Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4246, Thiên Tâm Tộc Thỉnh Cầu. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tộc ta tinh thông trận pháp cường giả, hao tốn đại lượng tâm huyết, rốt cục nghiên cứu ra một loại trận pháp này, có thể bắt chước loại kia phong ấn lực lượng, kia liền là hư diệt lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tất nhiên có thể bài trừ, hư diệt nên có thể phá trừ bỏ chỗ đó phong ấn, thả ra tộc ta thần chủ cường giả. Hai đầu lông mày lão giả tiếp tục giải thích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hơi thở dài một hơi. Chỉ là bài trừ phong ấn mà thôi, hoàn hảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn ta hỗ trợ cũng được, ta cần tâm ngọc còn có, nếu như các ngươi có thể ra ngoài cùng một chỗ mang ta ra ngoài. Lục Minh nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, cái này đơn giản, ngươi còn có cái gì yêu cầu khác, đều có thể sách, chỉ cần tộc ta có thể làm được tuyệt không chối từ. Hai đầu lông mày lão giả nói xong, hắn vung tay lên, không trung đột nhiên xuất hiện nguyên một đám tinh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm ngọc toàn bộ đều là tâm ngọc, khoảng chừng gần 100 viên. Những cái này tâm ngọc tiểu hữu trước thu a, ta tên là Tâm Vô, vì Thiên Tâm tộc một vị trưởng lão, tiểu hữu có thể xưng hô ta là Tâm Vô trưởng lão. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai đầu lông mày lão giả nói, vung tay lên, gần 100 trái tim ngọc hướng về Lục Minh bay đi. Lục Minh vung tay lên, đem lên 100 khỏa tâm ngọc thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy thì cảm ơn Tâm Vô trưởng lão rồi. Lục Minh liền ôm quyền, đồng thời xuất ra một cái tâm ngọc giữ tại lòng bàn tay, sau đó đem cấm kỵ chi lực đưa vào tâm ngọc bên trong, lập tức tâm ngọc trực tiếp từ Lục Minh bàn tay biến mất, sau một khắc xuất hiện ở Lục Minh thức hải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời tâm ngọc bên trong có một cỗ khí tức mát mẽ phát ra truyền khắp Lục Minh toàn thân. Lục Minh lúc đầu bởi vì tâm diễm ma hỏa ăn mòn, có chút phập phồng không yên, tâm lý tràn ngập một chút tâm tình tiêu cực cũng vô ảnh vô tung biến mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa tâm ngọc bên trên cỗ kia khí tức mát mẻ, có thể đem tâm diễm ma hỏa ngăn cách mảy may không bị ảnh hưởng. Tâm ngọc hiệu quả, so Lục Minh trong tưởng tượng còn tốt, khó trách tâm ngọc ma động bên ngoài những cái kia cường giả, liều chết cũng phải cướp đoạt tâm ngọc. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, hắn tâm lý cảm thán. Bên ngoài những cái kia cường giả liều sống liều chết, liều mạng chém giết mới có thể cướp đoạt đến một trái tim ngọc, mà hắn lại tùy tiện chiếm được gần 100 viên, không biết những người kia sau khi biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghĩ tới đây, Lục Minh nghĩ tới Hạo Liễu, cũng nghĩ đến Ô Cực thống lĩnh. Chư vị, ta còn có một chuyện cần các ngươi hỗ trợ, ta có một người bạn ở Tâm Ngọc Ma Động bên ngoài, bị người bắt được, ta nghĩ mời các ngươi ra tay giúp ta cứu hắn, còn có ta còn cần các ngươi giúp ta giết một người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, cái này đơn giản, tất nhiên đã tìm được tiểu hữu, cái kia nơi này cũng thì không cần tiếp tục tồn tại, chúng ta vậy liền xuất phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm Vô trưởng lão nói, tả, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liền ôm quyền, sau đó quay người đi đầu hướng về Tâm Ngọc Ma Động đi ra ngoài. Tâm Vô trưởng lão mang theo 10 cái thiên tâm tộc cao thủ đi theo Lục Minh sau lưng.